Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 91, tức chết cô mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Chỉ đã thay một bộ đồ ở nhà, áo len cổ tròn màu xám đậm kết hợp với quần dài màu đen, tóc còn chưa khô hẳn, những lọn tóc đen phủ lên trán anh biểu cảm vẫn như thường ngày, lạnh lùng. Nhưng dưới ánh đèn ấm áp ở sảnh vào, các đường nét trên khuôn mặt lại trở nên mềm mại hơn. Ngay cả ánh mắt cũng mất đi sự sắc bén và lạnh lùng vốn có. Anh thu tay lại, giọng điềm tĩnh. Tôi về lúc hơn 8 giờ tối. Tần Mạn, ồ, một tiếng, tỏ vẻ không mấy quan tâm, đi lướt qua anh mà không để ý thêm. Em ghi hình đến tận giờ này sao? Đúng, giờ thì xong, chương trình có chuẩn bị bữa khuya. Tần Mạn xoa vai mỏi nhừ, định vào bếp rót cốc nước ấm, nhưng lại ngửi thấy mùi thức ăn nướng từ bàn ăn. Cô dừng bước. Chậm rãi quay đầu nhìn Hách Nghiễn Chỉ phía sau. Anh mua à? Ừ, không khí trở nên yên lặng ngắn ngủi, có chút ngượng ngùng. Anh biết cô thích ăn đồ nướng và chiên rán, dù trong quan điểm của anh, những thứ này không hề tốt cho sức khỏe, và việc ăn khuya cũng không được anh ủng hộ. Chỉ là, ở cùng Tần Mạn 5 tháng qua, nhiều nguyên tắc đã giữ suốt 28 năm của anh bị thử thách, và ranh giới cũng bị hạ thấp không ngừng. Ranh giới hạ thấp nhiều rồi. Cũng không còn quan trọng như trước. Như bây giờ, anh biết Tần Mạn giận, nên đã hoàn thành công việc bên kia nhanh nhất có thể, về Nam Đô trước 2 ngày, chỉ để gặp cô và dỗ dành. Nhưng phải dỗ thế nào, khiến anh đau đầu cả ngày. Tống Thành Dương cũng nhận ra tâm trạng và khí chất của anh cả ngày đều thấp, khi nghe anh bảo đặt vé máy bay chiều về Nam Đô, đã nhận ra chắc có liên quan đến Tần Mạn. Không nhịn được hỏi thêm một câu, Tổng Giám Đốc, phu nhân sao ạ? Anh xoa xoa ngón tay, lạnh lùng nói. Cô ấy giận rồi, giọng điệu vẫn nghiêm túc. Tống Thành Dương lại ngây người, mất một lúc mới tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hách Nghiễn Chỉ mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Cũng là lần đầu tiên anh chủ động nói về chuyện riêng của mình và Tần Mạn. Anh từng có bạn gái chưa? Tống Thành Dương, cảm ơn nhé. Câu hỏi bất ngờ này xúc phạm ghê. Anh chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc trả lời. Tổng Giám Đốc. Tôi năm nay 28 tuổi rồi, chắc chắn là từng có bạn gái. Bao nhiêu người? Tống Thành Dương tự hào. 2 người, hiện tại còn yêu không? Tống Thành Dương, không, 3 năm nay không có mối tình nào. Lý do là quá bận. 3 năm trước chính là điểm khởi đầu của hãng hàng không Hách Thị. Hách Nghiễn Chỉ còn bận tối mắt tối mũi. Đừng nói anh là trợ lý tổng giám đốc. Thời gian ăn và ngủ còn phải tranh thủ, nói chi đến yêu đương. Hoàn toàn không có tâm trí và thời gian. Chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Trước đây anh dỗ bạn gái thế nào? Tống Thành Dương nghiêm túc nhớ lại. Mua hoa, mua sô-cô-la, mua đồ cô ấy thích ăn, rồi thành tâm xin lỗi nhận sai. Thường thì con gái sau một quy trình như thế là hết giận. Anh dừng lại một chút. Những cô gái không bình thường thì không chắc. Dù sao anh cũng chưa gặp. Hách Nghiễn Chỉ mím môi, như đang suy nghĩ gì đó. Hơn một phút sau mới tiếp tục bàn công việc. Lúc này, Hạ Lệ vừa đỗ xe xong, ôm quần áo của Tần Mạn vào, khi thấy Hách Nghiễn Chỉ, cười chào hỏi. Tổng Giám Đốc Hách, anh về rồi. Hách Nghiễn Chỉ gật đầu. Ừ, Hạ Lệ nhận ra bầu không khí không bình thường, ánh mắt lướt qua hai người họ. Nghĩ rằng mình làm bóng đèn không ổn, nhưng để họ im lặng thế này cũng không hay. Ồ, đồ nướng này. Cô nhìn món đồ trên bàn, cố gắng tỏ ra vui mừng. Tần Mạn, mấy ngày nay không phải em luôn muốn ăn đồ nướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa, Tổng Giám Đốc Hách thật hiểu em, vừa về đã chuẩn bị đồ nướng rồi. Có người không phải từng nói đây là đồ ăn rác, không tốt cho sức khỏe, ăn khuya không tốt cho cơ thể sao? Tần Mạn khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hiếm thấy. Em ăn rồi, anh ăn đi. Thấy cô định đi, Hạ Lệ lập tức kéo cô lại. Tôi thấy em tối nay chưa ăn bao nhiêu đâu. Em vốn không đói, em lên lầu tẩy trang tắm rửa đây. Hạ Lệ đưa tay, ngập ngừng, nhìn cô nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang. Cô thu lại ánh nhìn, nhìn Hách Nghiễn Chỉ. Xem xét thần thái của anh, không thấy biến đổi, lại đoán không ra, chỉ có thể khẽ ho một tiếng. À, tính Tần Mạn là vậy. Ừ, tôi biết, về tính cách của Tần Mạn, Hách Nghiễn Chỉ cũng hiểu rõ. Hạ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy tối qua thực ra luôn chờ anh gọi điện dỗ cô ấy, rồi mất ngủ, cả đêm không ngủ được, hôm nay ghi hình lâu. Cô ấy mệt là dễ nổi cáu, Tổng Giám Đốc Hách nên hiểu. nên dỗ nhiều hơn. Hách Nhiễn chỉ cau mày, mai còn ghi hình không? Cô gật đầu, chương trình có 14 tập, ghi hình liên tục. Hai tập cuối chương trình thiết kế là chuyến du lịch âm nhạc bên biển, địa điểm là thành phố biển, sẽ ghi hình 3 đến 4 ngày. Hách Nhiễn chỉ nhàn nhạt, một tiếng, nhìn vào đồ nướng trên bàn. Cô ấy chắc không ăn, cô ăn đi. Hạ Lệ, một tiếng, tổng giám đốc Hách không ăn sao? Không ăn, Hách Nhiễn chỉ đi vào bếp rót cốc sữa ấm, đi thẳng lên lầu. Trong phòng ngủ chính, tiếng nước chảy rì rào, anh đặt cốc sữa lên bàn, lặng lẽ dựa vào giường đợi cô ra. Có lẽ vì quá mệt, quá nhớ giường, Tần Mạn tắm nhanh bất thường, quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng trở nên qua loa. Chỉ thoa tinh chất, nước hoa hồng, kem dưỡng và kem mắt là xong. Các bước khác đều bỏ qua. Cô vừa bước ra, đã thấy Hách Nhiễn chỉ thư thái dựa vào giường, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt bình thản như thường. Đúng là đẹp trai, nhưng cô giờ nhìn thấy lại thấy khó chịu. Khi ánh mắt anh nhìn đến, cô hừ lạnh, quay đầu không nhìn anh, đi đến phía giường bên kia, kéo chăn nằm xuống, đưa lưng lại anh. Hách Nhiễn chỉ nhìn sau đầu và mặt bên của cô, đặt máy tính bảng xuống, lấy cốc sữa, bước đến bên cô. Uống sữa rồi ngủ, Tần Mạn không đáp, vẫn nhắm mắt. Hách Nhiễn chỉ đợi hơn một phút, đặt cốc sữa sang một bên, tắt đèn trong phòng, trở lại bên giường. Tần Mạn, anh không định dỗ cô sao? Tức chết cô mất. Cô vừa định trong lòng hỏi thăm anh thật kỹ, sau lưng bỗng dán vào lồng ngực ấm áp, cánh tay ôm lấy eo cô, giây sau, cô đã bị kéo vào lòng anh. Cô mở to mắt, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, cánh tay anh đã nhanh nhẹn luồn dưới cổ cô, tay nắm chặt vai cô. Anh làm gì? Vừa dứt lời, nụ hôn nóng bỏng của anh đã áp lên môi cô. Cách chương.